Trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 2, thân tử đạo tiêu chung. Gocchuyenaudio.com. Cố Ninh bị Dạ Lăng Vân nhìn chằm chằm, nuốt nước miếng, bất an né tránh hướng vào lồng ngực Bạch Mạnh Côn. Tại sao ngươi có nhiều công pháp thất truyền như vậy? Con người Dạ Lăng Vân trợn lên, ra tiếng hỏi, chuyện này làm hắn nhất thời tò mò một chút. Hỏi rất hay, lông mày Bạch Mạnh Côn nhọn lên, đắc ý rào rạt nói. Mà đúng rồi, chính thê Cố Tử Tình bị ngươi phế bỏ đâu, y quả thực chính là một thiên tài không thua gì ngươi, nếu không phải vì y si tâm với ngươi thà chết không từ, ta còn thật lòng muốn đem y thu vào dưới trướng. Quân lang, Cố Ninh bĩu môi, bất mãn chừng mắt liếc nhìn Bạch Mạnh Quân một cái. Bạch Mạnh Quân vội vàng nắm thật chặt cánh tay ôm ấp Cố Ninh, ý cười hiện lên mở miệng nhẹ nói. Nói giỡn thôi, ta có Ninh Nhi tại sao sẽ nhìn chúng mà ốm kia. Cố Tử Tình, Dạ Lăng Vân cúi đầu, cau mày suy tư đã rất lâu mới từ nơi sâu thẳm trong ký ức đem người này đào ra. Người kia không phải bị hắn phế bỏ tu vi, đánh gãy hai chân, ném ở trong thiên viện là chính thê bị hắn xem nhẹ mấy ngàn năm sao? Dạ Lăng Vân có chút không thể tin được, y giúp ngươi, Bạch Mạnh Quân vừa nghe càng đắc ý, y đương nhiên không giúp ta, người y yêu chính là ngươi, nhưng thế có sao đâu. Ta có rất nhiều biện pháp làm y không thể không giúp ta. Sao có thể, người y yêu chính là ta. Sao có thể, Dạ Lăng Vân nghe xong con người khiếp sợ chừng lớn, hắn chưa từng có để mắt nhìn tới người kia, trong ấn tượng chỉ là cảm thấy diện mạo cũng không tệ lắm. Nguyên bản nghĩ cưới vào cửa không có việc gì cũng liền thôi, nhưng lại không nghĩ rằng y không an phận, bởi vì lúc trước y mạo phạm Cố Ninh, cho nên chọc đến hắn giận dữ, nên tự mình phế bỏ tu vi y, đánh gãy hai chân, từ nay về sau liền không còn liên hệ. Người kia tại sao sẽ yêu mình? Nhưng giờ này khắc này hiển nhiên không có nhiều thời gian để cho Dạ Lăng Vân nhớ lại, Bạch Mạnh Quân phun một ngụm máu tươi ở trên trận bàn, kích phát Chu Tiên Đại Trận. Ha ha, Dạ Lăng Vân, ngươi vẫn là đi địa phủ hỏi y đi, dù sao y một lát sau cũng sẽ đi theo bồi ngươi, chờ ngươi sau khi chết, hết thảy liền đều là của ta. Nhìn Chu Tiên Đại Trận kia ngưng tụ linh lực càng ngày càng nhiều, ngay cả Dạ Lăng Vân cũng cảm thấy một trận tuyệt vọng, bất quá, nếu mình chết cũng quyết không thể để đôi cẩu nam kia như ý, thế nhân chỉ biết hắn là ngũ linh căn, đã từng thân mật nhất với ái nhân Cố Ninh, cũng không biết hắn kỳ thật là toàn linh căn. Sống chết trước mắt, Dạ Lăng Vân không hề do dự, ngăn tay áo, lại có tam bính phi kiếm lăng không, phân biệt là lôi đình kiếm thuộc tính lôi, tĩnh hàn kiếm thuộc tính băng, hư không kiếm thuộc tính phong. Bạch Mạnh Quân vẻ mặt khiếp sợ nhìn đột nhiên nhiều ra tới tam bính phi kiếm, giật mình lúc sau chính là điên cuồng cười to. Tốt tốt, thật tốt quá, kể từ đó, ngươi càng không thể không chết. Hừ, ngươi mơ tưởng. Dạ Lăng Vân đem toàn thân linh lực hướng về chín phi kiếm giáo huấn, làm chín phi kiếm không chịu nổi, ở không trung ong ong loạn run. Chấm, ngươi muốn làm gì, mau dừng lại, đôi mắt Bạch Mạnh Quân đều đỏ, đây chính là kẻ điên, biết không thành công liền hủy hoại chín thanh chí bảo. Ta muốn làm gì, ngươi một lát liền biết. Dạ Lăng Vân căn bản không dao động, tiếp tục đem tự thân linh lực tiêu hao quá mức. Phanh, một tiếng, đem chín phi kiếm hóa thành cho bụi, dẫn phát không gian gió lốc phá tan Chu Tiên Đại Trận, hướng về phương hướng Bạch Mạnh Quân cùng Cố Ninh mà bay tới. Gocchuyenaudio.com. Đồng thời tại đây, Chu Tiên Đại Trận cũng đem công kích ngưng tụ xong, một đạo khí thế lăng nhân cột sáng hướng về phương hướng Dạ Lăng Vân bắn nhanh đến. Dạ Lăng Vân nhận mệnh nhắm lại con ngươi, mở ra hai tay. Đủ rồi, hết thảy đều nên kết thúc. Cách chương.